Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài khoa tim mạch, bệnh nhân cũng không ít. Lâm Mạn ngồi đợi, có chút lo lắng. Không lâu sau liền hỏi Lương Chí Tân, tôi có thể đi được không? Lương Chí Tân nhướng mày, không biết là tức giận hay không hiểu. Tôi thực ra không có bệnh. Lâm Mạn giải thích, cô biết cơ thể mình, suốt ngày tâm trạng u uất, tim đập bình thường mới lạ. Thực tế, cô cũng biết cách hồi phục, nhưng cô không muốn làm vậy. Giống như một học sinh lớp 12 lười biếng, rõ ràng biết cách để đạt điểm cao, nhưng không thể kiểm soát được tay mình, luôn chìm đắm trong cảm giác lãng phí thời gian. Và cảm giác thỏa mãn của cô là nhìn thấy ánh mắt thất vọng và đau khổ của Chu Hạ Nam. Anh ta càng hèn mọn, càng bối rối, càng không kiểm soát được cảm xúc của mình, Lâm Mạn càng cảm thấy sự đau khổ của mình giảm đi một phần. Mặc dù cảm giác này thường chỉ kéo dài vài phút, có lẽ cô nên học cách uống rượu, hoặc hút thuốc, hoặc tìm thêm nhiều cách để làm tê liệt cảm giác của mình. Đến nhầm khoa rồi, Lương Chí Tân dường như nhìn thấu cô vẫn nên đến khám khoa tâm thần thì hơn. Nếu đổi là người khác, có lẽ sẽ nghĩ đối phương đang bóng gió mắng mình, nhưng Lương Chí Tân thì rất nghiêm túc. Một vẻ mặt không thể đùa cợt. Tôi phát hiện anh khá hợp để kể mấy câu chuyện cười nhạt đấy. Tôi không đùa đâu, chẳng lẽ đi khám khoa tâm thần là có thể chữa khỏi sao? Lâm Mạn trầm ngâm nói, tự hỏi tự trả lời. Căn bệnh đã ăn sâu rồi, không thể chữa được nữa. Tại sao không trực tiếp ly hôn? Mẹ chồng tôi lôi cổ phần ra, lôi cả người bố chồng đã khuất của tôi, thậm chí lôi cả bố mẹ tôi ra. Anh nghĩ tôi có thể dễ dàng ly hôn sao? Người yêu cô sẽ không làm khó cô. Họ không giống anh. Lâm Mạn cười cay đắng. Họ có thể yêu, nhưng cũng có thể vừa yêu vừa làm tổn thương. Lương Chí Tân không hiểu, không tiếp lời. Lâm Mạn lại trêu chọc anh. Anh lớn tuổi như vậy rồi, thật nên học cách đối nhân xử thế đi. Chẳng lẽ anh muốn cả đời chỉ là một bác sĩ bình thường thôi sao? Học không được. Lương Chí Tân rất thẳng thắn. Vậy thì chúng ta đúng là mỗi người mỗi nỗi phiền muộn. Thật ra không biết cách đối nhân xử thế cũng không hẳn là phiền muộn. Chỉ là lúc đó cửa phòng khám mở ra, Lương Chí Tân không có cơ hội nói tiếp. Bác sĩ không tìm ra được vấn đề gì rõ ràng, chỉ kê cho cô một thiết bị theo dõi di động 24 giờ. Máy móc được giấu trong quần áo, nhìn qua cũng không quá lạ lẫm. Lúc chia tay, Lâm Mạn nhớ đến chuyện Phương Thuần vu oan Lương Chí Tân, cảm thấy khá áy náy. Không ngờ anh nợ tôi một ân tình. Vậy mà tôi lại khiến anh bị khiếu nại. Cô ta ngang ngược vô lý, không liên quan gì đến cô. Lương Chí Tân nhìn rất thoáng, thậm chí nói, lúc này nghĩ lại, không có chức danh cũng có lợi, bị giáng cấp cũng chẳng còn chỗ nào để giáng nữa. Anh đúng là A Quy tái thế. Lâm Mạn bật cười, lắc đầu, có tin là anh sẽ bị giáng xuống bệnh viện cộng đồng không? A Quy là một nhân vật hư cấu nổi tiếng trong tác phẩm A Quy Truyện của nhà văn Lỗ Tấn. Một trong những tác giả vĩ đại nhất của văn học Trung Quốc hiện đại. Ông ta thường xuyên sử dụng phép thắng lợi tinh thần, tức là tự thuyết phục bản thân rằng mình luôn chiến thắng mặc dù thực tế thì ngược lại. Ví dụ, khi bị đánh đập, A Quy tự an ủi rằng kẻ đánh mình thực chất đang đánh cha mẹ của họ, từ đó tạo ra một cảm giác chiến thắng giả tạo. Nhân Hòa đang thiếu nhân lực, ồ, hóa ra anh cũng hiểu được giá trị của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lâm Mạn về đến nhà, lễ đón cậu con trai út của Chu Hạ Nam đã kết thúc. Dì giúp việc đang bận rộn dọn dẹp trái cây và bánh kẹo đã dùng để cúng. Thấy Lâm Mạn về, vẻ mặt của dì không tự nhiên, như muốn nói. Cô thật đáng thương, còn không bằng tôi một người giúp việc mà vẫn sống vui vẻ hơn. Họ đi đâu rồi? Ồ, mẹ chồng cô đưa con và bảo mẫu lên lầu rồi. Lâm Mạn gật đầu, không lên lầu, mà ngồi xuống bàn ăn. Mở máy tính ra làm việc. Khi xử lý đến email thứ 5, Chu Hạ Nam đi xuống lầu. Nghe tiếng bước chân, Lâm Mạn ngẩng đầu nhìn như một lời chào. Em đi đâu với Lương Chí Tân? Tại sao lâu như vậy? Hai người có quan hệ gì? Ngực của Chu Hạ Nam đầy ắp những câu hỏi, chúng đập thình thịch như muốn bật ra khỏi miệng bất cứ lúc nào. Nhưng khi thực sự mở miệng, anh chỉ kìm nén nói một câu. Em về rồi à? Lâm Mạn gật đầu, không nói gì thêm. Chu Hạ Nam rót cho cô một ly nước. Bên ngoài nóng lắm, uống chút nước đi. Không cần, bác sĩ Lương đưa tôi một chai rồi. Anh cố nén không hỏi, vậy mà cô lại thẳng thắn kể ra trước mặt. Không những thế, Lâm Mạn gập máy tính lại, nói tiếp. Anh có thể bảo Phương Thuần đừng khiếu nại bác sĩ Lương được không? Tôi không nhờ bác sĩ Lương làm điều gì vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Dù tôi có nhờ, anh ấy cũng sẽ không đồng ý. Tôi không muốn bác sĩ Lương vô cớ bị liên lụy. Bác sĩ Lương, bác sĩ Lương, bác sĩ Lương. Chiếc cốc thủy tinh va mạnh xuống bàn, phát ra âm thanh chói tai. Chu Hạ Nam kéo ghế ra, ngồi đối diện với Lâm Mạn, trách móc. Em vừa về nhà đã toàn nói về một người đàn ông khác. Em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Em có biết lễ nghi vừa rồi có suôn sẻ không? Hay giữa anh và em chẳng còn gì để nói? Rõ ràng trước đây mọi thứ đều ổn, chỉ vì đứa trẻ mà Lâm Mạn đã biến thành một người hoàn toàn xa lạ. Chu Hạ Nam không hiểu nổi, vò đầu cũng không nghĩ ra. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi, còn những gì anh nói, tôi không muốn biết. Lâm Mạn chậm rãi rút một tờ giấy, lau sạch nước đổ trên bàn. Lâm Mạn, nhẹ thôi, Lâm Mạn nhắc nhở với vẻ mặt không biểu cảm. Đừng làm ồn, sẽ đánh thức mẹ anh và con trai anh đấy. Thằng bé giờ cũng là con của em. Chu Hạ Nam nói không sai chút nào. Tất cả mọi người trong gia đình Chu đều đặt trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ lên vai cô. Đặc biệt là Từ Uyển Nghi, bà nắm bắt đúng điểm yếu nhân hậu của cô, thậm chí yêu cầu đưa bé ngủ với Lâm Mạn thay vì bảo mẫu. Chu Hạ Nam vốn định vào phòng, nhưng bị Lâm Mạn đuổi ra ngoài. Cô nói, đừng ép em đến đường cùng. Đứa trẻ sơ sinh rất quấy, đói thì khóc, ướt tã cũng khóc, thậm chí thừa năng lượng cũng khóc. Ban đầu, Lâm Mạn định mặc kệ nó một đêm, nhưng tiếng khóc quá thê lương khiến cô không thể phớt lờ. Cô chạm vào bàn tay nhỏ bé của nó, chỉ bằng 1/4 lòng bàn tay mình, nhỏ đến mức đáng sợ. Bàn tay nó nhỏ như vậy, dạ dày chắc chắn cũng rất nhỏ. Liệu nhịn đói cả đêm có chết đói không? Lâm Mạn vò lòng bàn tay, bối rối nhìn đứa bé. Tại sao lại là con của Chu Hạ Nam và người phụ nữ khác? Tại sao một mối quan hệ không tốt đẹp lại có thể sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như thế này? Tại sao Từ Uyển Nghi luôn chạm đúng điểm yếu của cô? Cô nghĩ rất nhiều, kể cả đứa con mà cô và Chu Hạ Nam chưa từng kịp đón chào. Nhưng tất cả những oán hận đều không thắng được ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ trước mặt. Lâm Mạn không vượt qua được rào cản trong lòng mình, cuối cùng đành cam chịu, bế đứa bé lên cho nó uống sữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc pha sữa, cô luống cuống tay chân, thậm chí làm rơi cả máy đo nhịp tim xuống đất, chắc chắn biểu đồ tim mạch ngày mai sẽ có vấn đề. Đứa trẻ tuy lạ lẫm nhưng đói quá nên không phân biệt được người bế nó là mẹ ruột hay mẹ kế. Sau vài ngụm sữa, nó cầm bình phun bong bóng, Lâm Mạn vội lấy lại bình sữa. Nó định khóc lớn nhưng cuối cùng không khóc vì cô dịu dàng ôm nó lên. Không biết vài năm nữa nó có nhớ từng có một người mẹ kế như vậy, vào một đêm nào đó, vừa sợ sệt vừa chăm sóc nó. Vừa ghét bỏ sự tồn tại của nó, vừa tận tâm cho nó ăn, thay tã. Mâu thuẫn, phức tạp, vụng về, nhưng vô cùng nhân hậu. Đứa trẻ được chăm sóc chu đáo. Sáng hôm sau, khi Chu Hạ Nam bước vào phòng, nó đang cầm một con gấu bông đắp lên mặt Lâm Mạn. Còn cô thì mệt mỏi đến mức hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của con gấu. Chu Hạ Nam nhẹ nhàng rút con gấu bông từ tay đứa trẻ, ra hiệu im lặng rồi một tay luồn qua nách, tay kia đỡ lấy chân của Lâm Mạn. Lâm Mạn bị lay động, tỉnh lại chút ít, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Ngoa, để anh bế em lên giường ngủ. Ngay sau câu nói của Chu Hạ Nam, Lâm Mạn đột ngột mở to mắt. Trong ánh mắt cô lộ rõ sự chán ghét và kinh hãi. Chu Hạ Nam cảm thấy như có thứ gì vô hình xuyên qua tim mình. Để tôi xuống, cô nhanh chóng tỉnh táo, né tránh Chu Hạ Nam như tránh dịch bệnh. Mạn Mạn, anh trông như bị tổn thương nặng nề, nhưng anh tiến một bước, cô lại lùi hai bước. Anh pha sữa cho con anh đi, chắc nó sắp đói rồi. Em, giờ ngay cả đụng vào em cũng không được sao? Được, nhưng tôi sẽ rất khó chịu. Chúng ta còn cả đời phải sống với nhau. Đúng vậy, thật là bi thảm. Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên đúng lúc, xua đi phần nào bầu không khí u ám trong căn phòng. Khi anh chỉ lo cho con trai út, anh không sợ con trai lớn của mình ghét anh sao? Lâm Mạn lạnh lùng nói khi Chu Hạ Nam pha sữa. Còn cái thiếu tình thương của bố, mà Phương Thuần thì đâu phải người tử tế. Tôi thật sự sợ con trai lớn của anh lớn lên sẽ trở thành kẻ biến thái. Lâm Mạn, trước đây em không cay nghiệt như vậy, chính anh đã biến tôi thành thế này. Anh không biết Phương Thuần tự ý sinh đứa bé. Thế anh không biết phải dùng bao cao su sao? Em có thể đừng nói những chuyện này trước mặt đứa bé được không? Chu Hạ Nam cố gắng kìm nén cảm xúc, giữ vững tay cầm bình sữa. Lâm Mạn chớp mắt nhìn đứa trẻ đang uống sữa. Nó thật sự rất đáng yêu, đáng lẽ nên có một gia đình trọn vẹn. Chuyện này chúng ta đã thống nhất rồi mà. Từ nay về sau đứa bé này là con của chúng ta. Mạn Mạn, nó còn nhỏ, chưa có ký ức gì cả. Em chính là mẹ của nó. Anh có biết vì sao tôi muốn làm mẹ của nó không? Lâm Mạn bình thản nói. Vì tôi muốn nuôi nó thành một kẻ phá gia chi tử, hủy hoại anh, hủy hoại nhà họ Chu, hủy hoại cả Tín Viễn. Tôi muốn để bố con anh không còn tình cảm, gia đình tan nát, mọi người oán hận lẫn nhau. Tốt nhất là nó và con trai lớn của anh tự giết lẫn nhau. Đủ rồi, Chu Hạ Nam bịt tai đứa trẻ, quay đầu nhìn Lâm Mạn đầy tức giận. Em có biết mình đang nói gì không? Tôi đang nói sự thật, em chỉ là đang tức giận mà thôi. Đúng vậy, cả đời này tôi sẽ không nuốt trôi được cơn giận này. Lâm Mạn đỏ hoe đôi mắt, vì cô lương thiện nên đáng bị người khác bắt nạt sao? Cô hiểu rất rõ rằng những lời mình vừa nói chỉ là nghĩ và nói ra được, còn làm thì không bao giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu thật sự phải nuôi đứa trẻ này bên mình, Lâm Mạn chắc chắn sẽ coi nó như con ruột, cho nó ăn, dạy nó học, cho đến một ngày nó phản bội cô hoàn toàn như Chu Hạ Nam. Chỉ nghĩ đến cơn ác mộng đó cũng đủ khiến Lâm Mạn rùng mình. Tôi không thể làm được, Chu Hạ Nam. Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ, nhưng cô lại cảm thấy như đang sống trong những ngày mưa dầm ảm đạm. Chu Hạ Nam không khỏi thở dài, nhưng nếu ngay cả anh cũng từ bỏ, thì thật sự chẳng còn hy vọng gì nữa. Tối qua em đã làm rất tốt mà. Anh cố gắng nắm lấy tay cô, để tay cô đan vào tay đứa trẻ. Em nhìn xem, nó thích em mà. Lâm Mạn lắc đầu, rút tay mình về. Khi nó lớn lên, biết rằng bố mẹ ruột của nó không thể ở bên nhau vì tôi, liệu nó còn thích tôi không? Tình cảm máu mủ là thứ không thể xóa bỏ. Có lẽ nó sẽ ghét tôi, không bao giờ gặp lại tôi nữa. Chu Hạ Nam, hãy buông tha cho tôi. Tôi cũng muốn cưới một người đàn ông tốt. Tôi cũng muốn sinh một đứa con đáng yêu như thế này. Em thật sự không thể tha thứ cho anh thêm lần cuối sao? Lâm Mạn dứt khoát lắc đầu. Nhưng cô không ngờ rằng, sau cái lắc đầu này, cô lại có một vệ sĩ riêng, danh nghĩa là bảo vệ, thực chất là giám sát. Đừng nói đến chuyện ly hôn, thậm chí cô còn không thể rời khỏi biệt thự nhà họ Chu. Chu Hạ Nam, anh còn nhớ cảm giác bị ép về nhà năm đó không? Tôi còn khó chịu hơn anh khi ấy. Cô không phản kháng mạnh mẽ như Chu Hạ Nam năm đó, chỉ thỉnh thoảng mở miệng nói vài câu làm tổn thương cả người khác lẫn chính mình. Còn những câu hỏi của Chu Hạ Nam và Từ Uyển Nghi, cô tự động bỏ qua, không trả lời dù chỉ một chữ. Chu Hạ Nam chưa từng thấy Lâm Mạn như thế này, lạnh nhạt, lại có chút điên rồ. Anh đến cầu xin Từ Uyển Nghi đừng làm quá đáng. Mẹ, Mạn Mạn đã rất khó khăn rồi, có thể đừng ép cô ấy như vậy không? Vậy để nó ra ngoài tìm đàn ông sao? Từ Uyển Nghi biết hết mọi chuyện, là con đã sai trước. Hai, Từ Uyển Nghi lắc đầu bất lực, thở dài ba lần liên tiếp. Cách chương.